Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 338, biển công pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy quyển sách xuất hiện, Ngô sư nói, Chuông Tiên Hiền là do danh sư tứ tinh đặc biệt lưu lại. Trong đó ẩn chứa lý giải, ưu điểm, khuyết điểm của bọn họ đối với công pháp, võ kỹ đều bị khắc ở trong đó. Chỉ cần nội dung giảng giải tương đồng, sẽ thu được sự tán thành, xuất hiện sự sai lầm, cũng sẽ không phát ra tiếng động. Nói tiếp thì rườm ra, trên thực tế có phần cùng loại với phòng trợ giúp tu luyện trước đó. Phòng trợ giúp tu luyện là tăng và giảm bớt điểm. Cái này chẳng qua là chính xác tiếng chuông vang lên, sai lầm không có tiếng động mà thôi. Ừ, Trương Huyền cầm lấy quyển sách, tùy tiện cầm lên, đa ba thuộc văn trường. Mắt hắn nhìn vào bìa sách, là một bộ võ kỹ, đa ba thuộc văn trường. Vận khí của hắn xem ra không tốt lắm. Đây chính là một trong những võ kỹ hiếm có nhất trong sát hạch của danh sư đường. Đúng vậy, khó tu luyện lại khó giảng giải. Vương quốc danh sư đường thành lập mấy nghìn năm qua, tổng cộng có 8 người sát hạch, rút chúng quyển sách này, kết quả 7 vị đều tổn thương lông tóc mà về. Duy nhất một người cũng chỉ nói được một chút da lông, miễn cưỡng qua cửa ải. Chắc hẳn cửa này, cho dù may mắn thông qua, cũng không có thành tích tốt giống như trước đó. Nhìn thấy được tên gọi phía trên quyển sách, rất nhiều danh sư ngồi phía dưới đồng thời lắc đầu, lộ ra vẻ thương tiếc. Sát hạch biển công pháp tuy là lựa chọn ngẫu nhiên công pháp, võ kỹ sử dụng lại có liên quan đến vận khí. Vận khí tốt, lựa chọn ra một quyển đơn giản, hoặc trước đây đã gặp qua, giảng giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lựa chọn ra một quyển khó khăn, bản thân mình cũng không biết tu luyện nói như thế nào. Hiển nhiên, vị Trương Huyền này vận khí không tốt lắm. Thành người sau, quyển đa ba thủy văn trưởng này, không nói là võ kỹ khó nhất trong cả danh sư đường, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vô số võ giả muốn tu luyện đều không làm được, càng chưa nói trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, hiểu đồng thời giảng dài, không để ý tới bàn luận của mọi người. Trương Huyền mở quyển sách ra, xem một hồi, gật đầu, bộ sách quý này thoạt nhìn cao thâm, trên thực tế vẫn không tách rời phạm vi thông huyền cảnh. Tu luyện qua thương pháp thiên đạo, huyền pháp, thân pháp thiên đạo, hắn đối với võ kỹ cũng có chút hiểu biết. Chỉ cần không vượt quá phạm vi của thực lực của hắn, thứ khó hơn nữa, hắn xem một chút, cũng có thể tìm ra mục đích của người sáng tạo, xác định phương pháp tu luyện. Cho nên, mọi người nói đáng sợ, trải qua thiên đạo đồ thư quán rèn luyện, ánh mắt của hắn cũng đã trở nên cực kỳ tinh tế. Từ lâu, cho dù không mượn đồ thư quán, hắn cũng có thể nhìn ra vấn đề của công pháp, nhắm thẳng vào đại đạo. Điều này lại giống như thường xuyên nhìn thấy sao thực sự. Cho dù chưa từng thấy qua sao giả, ngón tay sờ một cái cũng có thể phân rõ được thật giả. Thần công thiên đạo, rất nhiều võ kỹ thiên đạo, chẳng khác nào đứng ở trên con đường tu luyện thẳng tắp nhất. Đã tới bờ bên kia, tiếp tục nhìn con đường quanh co, tất nhiên rất dễ dàng là có thể tìm ra chỗ có vấn đề. Vậy ta liền bắt đầu nói. Sau hơn 10 lần hít thở đã xem xong quyển sách, tiện tay đặt lên bàn, Trương Huyền mở miệng, Trương lão sư, thật ra ngươi không cần phải gấp gáp. Trong thời gian một nén hương nghiên cứu cẩn thận, thấy hắn chỉ liếc mắt nhìn, lại muốn bắt đầu bài giảng, Ngô sư không nhịn được nói, không cần. Trương Huyền lắc đầu, loại võ kỹ đơn giản này, nhìn thời gian dài, trái lại là lãng phí. Nhìn quanh một vòng, lười phải tiếp tục dây dưa, hắn trực tiếp bắt đầu. Đa ba thuộc văn trường, nghe tên là trường pháp thuộc tính thủy, rất nhiều người tu luyện, phần lớn coi đây là nguyên nhân, muốn tận dụng các loại biện pháp. Thật ra, đây là phương pháp sai lầm. Sai lầm, mọi người sửng sốt, Trương Huyền nói tiếp, thật ra cái gọi là đa ba thủy văn là chỉ sau khi tu luyện, công kích giống như vân nước, cuộn sóng kéo dài vô tận, cuồn cuộn không ngừng, bản thân nó không có quan hệ gì với thuộc tính thủy. Thuận miệng hắn nói ra vấn đề tự mình nhìn ra, nói ra phương pháp tu luyện, điều này, không ngờ là có chuyện như vậy, ta tự nhiên không nghĩ tới, thì ra là thế, thật sự khiến cho ta hiểu ra. Nghe được hắn giảng dài, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân chấn động, mỗi một người kích động sắc mặt trở nên trắng bệch. Những người đang ngồi đều là danh sư, tất nhiên có thể nghe ra lời giảng giải rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm. Trước bọn họ đều cho rằng bộ trưởng pháp này là chiêu số thuộc tính thủy. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, căn bản không có chuyện như vậy. Từ một mặt khác vừa phân tích, bí tịch trước đó vô cùng khó khăn, giống như mỹ nữ cởi sạch quần áo, lại không có bí mật gì có thể nói. Quả nhiên là có chênh lệch lớn. Nghe xong giảng dài, Mạc Vũ công chúa nhìn về phía người thanh niên trên đài. Ánh mắt phức tạp, bộ đa ba hủy văn trưởng này, nàng trước đây trùng hợp đã xem qua, lý giải cũng giống như những người khác, chưa bao giờ từng nghĩ còn có loại phương pháp này. Nghe xong đối phương giảng dài, cảm giác lý giải của mình đối với công pháp trong mấy năm nay đều quá mức phiến diện. Lợi hại, Mạc Hoàng Nhất siết chặt nắm đấm, tuy rằng không muốn thừa nhận, hắn cũng cảm thấy đối phương nói không có sai lầm chút nào. Người này, chỉ sợ là kẻ địch lớn của ta. Híp mắt lại, trong lòng Mạc Hoàng Nhất dâng lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Hắn là thiên tài siêu cấp, vẫn không có đối thủ. Hiện tại xuất hiện một người cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí còn hơn một chút, hắn nhất thời dấy lên ý chí chiến đấu. Xem ra ta cũng phải sát hạch danh sư nhị tinh. Hắn thở ra một hơi, hừ lạnh một tiếng, thật ra dựa theo tu vi của hắn, sớm có thể sát hạch danh sư nhị tinh. Chỉ là hắn muốn tích lũy nhiều hơn một chút, phá tan tất cả kỷ lục. Hiện tại Trương Huyền này biểu hiện nổi bật như vậy, nếu hắn không nhanh hơn, sợ rằng cũng sẽ bị đuổi kịp và vượt qua. Các vị danh sư, mỗi người đều có suy muốn. Đối với người thanh niên trên đài, bọn họ bội phục không thôi. Mọi người ở bên ngoài chờ, khuôn mặt mỗi một người lại đầy sốt ruột, muốn biết kết quả, không biết thành tích của hắn ở cửa này như thế nào. Hai mắt Lăng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm cửa lớn của cửa ải thứ tư, hận không thể chui vào. Thành tích của biển công pháp có liên quan tới tiếng chuông của chuông tiên hiền. Tiếng chuông vang lên một tiếng, đại biểu miễn cưỡng thông qua. Hai tiếng đạt tiêu chuẩn, ba tiếng hài lòng, bốn tiếng thượng cấp, năm tiếng lý giải triệt để không có bất kỳ sai lầm nào. Sáu tiếng hoàn mỹ, hộ vệ tông sư cảnh đứng sau lưng nàng nói. Hiện nay thành tích tốt nhất trong sát hạch danh sư vẫn là Mạc Hoàng Nhất. Vang lên đủ bốn thanh, khiến cho vô số người liếc mắt nhìn, vị Trương Huyền này muốn một tiếng khiến cho người ta kinh ngạc. Phải vượt quá bốn tiếng mới được. Bốn tiếng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thời gian một nén hương xem xong võ kỹ, đồng thời lý giải, thật sự quá khó khăn. Ta nghe nói thời điểm Mạc Hoàng Nhất sát hạch, vận khí tốt, lấy ra bộ võ kỹ kia. Vừa vặn từng xem, lúc này mới có thể giảng giải thấu triệt như vậy. Người này chưa chắc lại có may mắn như thế. Mọi người đang bàn luận. Đột nhiên mặt đất lắc lư một hồi. Một tiếng động cực lớn vang lên. Chuông tiên hiền, vang lên, sẽ có mấy tiếng. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Đồng loạt nhìn về phía trước. Cách chương.